Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 68, gặp được mềm muội kiều. Canh 2, Thôi Kiều cuối cùng nhìn đến một hàng tự là, nhảy lên trùng động thời điểm. Khả năng có điểm đau. Người kiên nhẫn một chút, Thôi Kiều phản ứng đầu tiên là trùng động, sau đó tiếp theo chính là đau đớn. Có loại hành tẩu ở đầy trời cát vàng khát 3 ngày 3 đêm xé rách cả mờ ni trước mắt đều không. Phải là một mảnh màu trắng, cũng không phải màu đen, mà là một mảnh màu vàng. Thôi Kiều chỉ cảm thấy toàn thân đều ở đau. Cũng may như vậy đau đớn cũng không có bao lâu. Sở hữu màu vàng liền rút đi. Thôi Kiều mở to mắt, liền phát hiện chính mình đứng ở bệnh viện trên hành lang. Nàng ở cái này bệnh viện rất quen thuộc. Lúc trước sinh hài tử ở cái này bệnh viện, kiểm tra thân thể ở cái này bệnh viện, dựng kiểm cũng ở cái này bệnh viện. Thôi Kiều ngẩng đầu thời điểm, liền thấy được một hình bóng quen thuộc, chuẩn xác mà nói là 2 cái. Phía trước nam nhân động tác thô bạo, kéo mặt sau lớn bụng nữ nhân cánh tay, chút nào không bận tâm nữ nhân nhíu chặt mày, tái nhợt sắc mặt, là Viên Dã Tác. Thôi Kiều ánh mắt gắt gao đặt ở mặt sau nữ nhân trên người. Nàng không nghĩ tới, cư nhiên là lớn như vậy thời điểm làm giải phẫu. Cái này bụng nhìn qua đại khái có 7 tháng đi. Trong lòng nổi lên từng trận đau đớn. Nàng trong lòng trên thực tế là đem chính mình cùng kiếp trước Kiều Kiều phân thật sự khai. Nàng tuy rằng từng bước một mà làm những người đó được đến trừng phạt. Nhưng là nàng trong lòng như cũ nghĩ đến Kiều Kiều tao ngộ đều sẽ cảm thấy đau lòng. Rõ ràng chỉ là một cái phổ thông nữ hài tử. Đây đều là duy nhất một cái vui sướng. Chính là thông qua nỗ lực phấn đấu. Khảo tới rồi B đại. Nhưng mà, không có cho nàng mang đến vui sướng. Nàng cả đời giống như ở ngay từ đầu đã bị ngâm mình ở lạn đầm lầy bên trong. Chỉ có không ngừng thương tổn. Không ngừng tuyệt vọng, cuối cùng tử vong ngược lại là giải thoát. Lúc trước nghe nói 3 ngày du khen thưởng thời điểm Mani nàng sở dĩ tâm động. Cũng là vì nàng nghĩ tới có thể lại đây thay đổi Kiều Kiều vận mệnh. Nàng chưa từng có cảm thấy là Kiều Kiều mềm yếu vô năng xứng đáng bị người khi dễ. Bởi vì từ đầu tới đuôi, Kiều Kiều đều là bị bắt tiếp thu cường nhét vào nàng trong tay vận mệnh. Căn bản không có nói không quyền lợi. Viên Dã Tác hai người ở dưới lầu, Thôi Kiều nhìn bên cạnh cửa kính bên trong ảnh ngược ra tới chính mình. Là nàng thế giới hiện thực bộ dáng. Đúng vậy, ảnh hậu thời điểm chính mình, là nàng ra tai nạn xe cộ ngày đó ăn mặc quần áo. Thôi Kiều sờ chính mình áo khoác đâu, bên trong quả nhiên có tiền bao. Thôi Kiều sửng sốt một chút, hỏi hệ thống, ta ở thế giới này có thể soát sao? Trên mặt đất xuất hiện một chữ, có thể, vậy yên tâm mà đi thôi Kiều thân thể, cùng chính nàng, vẫn là có nhất định khác nhau, thôi Kiều thân thể quá yếu, luôn là cho người ta một loại ngay sau đó liền phải hộc máu cảm giác. Cho dù là xứng với nàng khí chẳng cũng là, nhưng là chính nàng thân thể liền không giống nhau, tuy rằng cũng là gầy, nhưng là tốt xấu cũng có áo choàng nhân ngư tuyến, nàng fan thường xuyên nói nàng. Không cười thời điểm, tổng tiến công khí chẳng 2m8, Thôi Kiều vừa lòng gật gật đầu. Sau đó hướng tới dưới lầu kiểm tra khoa đi đến, vừa lúc thấy, mềm muội Kiều không biết nói gì đó. Viên Dã Tác một cái tát liền phải đánh đi lên, Thôi Kiều một cái bước nhanh, trực tiếp tiến lên chặn đứng Viên Dã Tác tay. Sau đó ném ra, quay đầu lại, nhìn về phía bởi vì chính mình ngũ quan đã trợn mắt há hốc mồm mềm muội Kiều. Thôi Kiều kích động mà nói, ngươi, mềm muội Kiều cũng mở to hai mắt, đôi mắt, cái mũi, miệng giống nhau như đúc, ta tìm ngươi đã lâu. Thôi Kiều một phen đem người ôm vào trong lòng ngực, rốt cuộc tìm được ngươi. Muội, mềm muội Kiều như cũ là khiếp sợ mộng bức trạng thái. Đột nhiên liền xuất hiện một cái cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc người. Mặc cho ai đều sẽ khiếp sợ. Thôi Kiều giải thích nói, còn không có tự giới thiệu, ta kêu Thôi Kiều Kiều, là ngươi sinh đôi tỷ tỷ, lúc trước mụ mụ dưỡng dục không được 2 đứa nhỏ, cho nên đem ta tiễn đi, ta vẫn luôn ở tìm ngươi, ta muội muội, mềm muội, Kiều Thanh Âm có điểm nói lắp. Như thế nào, sao có thể, thôi Kiều xoa xoa nàng đầu. Ngươi xem chúng ta là cùng trứng song bào thai, lớn lên đều giống nhau như đúc, ngươi còn không tin à, chẳng lẽ ngươi là tưởng cùng ta tranh tỷ tỷ vị trí. Mềm muội Kiều còn tưởng nói chuyện, thôi Kiều đã chuyển hướng về phía bên cạnh Viên Dã Tắc. Khí chàng toàn bộ khai hỏa, lạnh lùng trừng mắt, ngươi là ta muội phu, ngươi vừa rồi muốn đánh ta muội muội. Viên Dã Tắc nhìn thôi Kiều phía sau mềm muội Kiều liếc mắt một cái. Cười lạnh, muội phu, các ngươi cũng thật dám tưởng nói cách khác, các ngươi không phải phu thê quan hệ. Thôi Kiều cười lạnh một tiếng, sau đó sạch sẽ nhanh nhẹn mà gọi điện thoại báo nguy. Đánh thai phụ còn dám như thế kiêu ngạo. Ngươi cũng là độc hữu một nhà a, mềm muội Kiều sợ hãi mà lôi kéo thôi Kiều tay áo. Viên Dã Tắc không hề có bởi vì thôi Kiều báo nguy mà sợ hãi ý tứ. Cảnh sát thực mau đuổi lại đây, tới hai người, thôi Kiều nói, ta mang ta muội muội đi nghiệm thương, cái kia cảnh sát có điểm ngốc. Nguyên bản tưởng cỡ nào thảm thiết hình ảnh, kết quả tới rồi về sau mới phát hiện, vài người đều làm thất thần. Thôi Kiều nói xong liền ôm lấy mềm muội Kiều eo phải rời khỏi. Trong đó một cái cảnh sát có điểm nghi hoặc, ngươi đi ra ngoài làm gì? Nơi này còn không phải là bệnh viện sao? Nhà này bệnh viện là nhà hắn khai, thôi Kiều nói xong. Liền rời đi, Viên Dã Tắc cũng chỉ là đánh một chiếc điện thoại, cũng không có bị mang đi. Thôi Kiều thật sự muốn mang theo mềm muội Kiều tới rồi phụ cận bệnh viện đi xem. Không chỉ có là nghiệm thương, còn có kiểm tra thân thể. Thôi Kiều cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều dùng một loại đau lòng ánh mắt nhìn mềm muội Kiều. Mềm muội Kiều bị xem đến thiếu chút nữa rơi lệ. Thôi Kiều ra cái này bệnh viện, chuyện thứ nhất chính là ở bên cạnh trong tiệm, cấp mềm muội Kiều mua một kiện lông áo khoác, giày. Mềm muội Kiều vẫy vẫy tay, muốn cự tuyệt. Thôi Kiều trên mặt lộ ra mất mát biểu tình. Ta đã sớm nghĩ mang theo muội muội mua quần áo, đem nàng trang điểm thành tiểu công chúa. Chúng ta thật vất vả gặp mặt, ngươi liền giải quyết điểm tâm này nguyện đều không thỏa mãn sao? Mềm muội Kiều nhẹ giọng nói, chính là ngươi không cần phải đối ta tốt như vậy, ngươi là của ta muội muội. Thôi Kiều sờ sờ mềm muội Kiều mặt, vành mắt đỏ lên, ngươi có phải hay không quái tỷ tỷ hiện tại mới tìm được ngươi? Tuy rằng là diễn kịch, nhưng là cảm xúc lại đều là thật sự. Các nàng trên người chảy giống nhau như đúc huyết, các nàng có được giống nhau như đúc mặt, các nàng là cùng cá nhân, ta đối với ngươi hảo, là hẳn là. Thôi Kiều ngữ khí ôn nhu, động tác đồng dạng ôn nhu mà cấp mềm muội Kiều mặc xong rồi quần áo. Sau đó nhéo nhéo mềm muội Kiều mặt. Ta muội muội quả nhiên là tiểu công chúa, mềm muội Kiều nhìn trong gương mặt chính mình. Lớn bụng, ăn mặc màu lam nhạt áo lông vũ, hồng con mắt, nàng rất muốn khóc, lần đầu tiên có người nói cho nàng, đối nàng hảo, là hẳn là, từ trong tiệm ra tới thời điểm, quả nhiên liền không lạnh, mềm muội Kiều thậm chí không hiểu được, là chính mình thân thể không lạnh, cho nên làm cho trong lòng cũng không có như vậy lạnh. Vẫn là bởi vì trong lòng không lạnh, cho nên làm cho thân thể không lạnh được convert bằng TTV Translate. Hết chương.